Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1165, bạt tai, canh 2, đùng, lanh lảnh tiếng tát tai vang dội đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn lại đây. Xung quanh bọn hộ vệ cùng với lui tới người xem náo nhiệt môn trợn mắt lên. Khó có thể tin nhìn về phía Sở Ly, bọn họ vạn vạn không nghĩ tới Sở Ly lại dám đánh một cái hoàng tử bạt tai. Hơn nữa là ở trước mặt mọi người, Sở Ly lui về phía sau một bước, nhàn nhạt nhìn mắt tràn ngập tơ máu, gắt gao nhìn mình lom lom, cả người run rẩy Tôn Ngọc Kính, miệng hạ Lưu Đức, lại vô lễ, chớ trách ta vô tình, lần sau liền không phải bạt tai. A, Tôn Ngọc Kính ngửa mặt lên trời gào thét, điên cuồng nhằm phía Sở Ly, cho ta làm thịt cái này xấu quỷ. Sở Ly tiến lên đón, lại một cái tát phiến ra, đùng, một tiếng vang giòn, Tôn Ngọc Kính lăn lộn bay ra ngoài, trên không trung phun ra một ngụm máu, sau đó huyết bên trong mang theo ba cái răng, Sở Ly ung dung như thường tách ra xông lên chúng hộ vệ. Cất giọng nói, hoàng tử, chúng ta vào thành chứ? Vào thành, Tôn Ngọc Thành vô cùng phấn khởi kêu lên, Sở Ly bỗng nhiên bắn ra hai cái khí đao. Chính đang đánh mạnh Tô lão nhâm lão hai cái ông lão đột nhiên lùi lại. Tách ra khí đao, Tô lão nhâm lão nhân cơ hội lui ra vòng chiến. Đi tới Tôn Ngọc Thành bên người. Cùng Sở Ly che chở hắn nhằm phía cửa thành. Tôn Ngọc Kính sau khi ngã xuống đất, chúng bọn hộ vệ không dám lại đuổi Sở cách bọn họ. Vây đến Tôn Ngọc Kính bên người. Chỉ lo hắn có chuyện bất trắc. Bốn người vọt vào trong thành sau. Một hơi xông về đến thập nhị hoàng tử phủ, mới rốt cục thanh tĩnh lại. Ha ha, chấm ngoặc kép, Tôn Ngọc Thành đứng ở hoàng tử phủ trước mặt, ngửa mặt lên trời cười to. Sở Ly lắc đầu cười cười. Tôn Ngọc Thành quay đầu nhìn về phía Sở Ly. Hay thoải mái, Triệu huynh đánh cho thoải mái. Tô lão nhâm lão ánh mắt kỳ dị nhìn về phía Sở Ly. Cười lắc đầu một cái, cho bọn họ 1000 cái lá gan. Cũng không dám làm như thế. Này không chỉ cần ngang tàng hơn võ công, càng cần phải bao thiên can đảm. Quả thực là đại nghịch bất đạo. Tử tưởng tượng, bọn họ làm sao cũng không làm được. Tuy nói cái này thiên hạ, hoàng tử cũng không thể coi trời bằng vung, hoành hành vô kỵ, nhưng dù sao cũng là hoàng đế con trai. Không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. Hoàng tử chỉ có thể hoàng thượng giáo huấn. Những người còn lại không thể đánh hoàng tử. Này loại quan niệm đã thâm nhập lòng người. Sở Ly ngày hôm nay này hai lòng bàn tay, then chốt không phải võ công lợi hại, mà là đánh vỡ vô hình ràng buộc. Sở Ly cười nói, hoàng tử, hoàng thượng sẽ không trừng trị ta. Hắn trước tiên vô lễ, hơn nữa lại không làm bị thương hắn. Tôn Ngọc Thành cười ha ha lắc đầu. Hắn không mặt mũi cùng phụ hoàng cáo trạng. Lại nói, phụ hoàng cũng không biết phản ứng hắn, nhất định sẽ chê hắn không bản lĩnh. Sở Ly cười gật gù, hắn có thể thấy Tôn Ngọc Thành trong lòng thoải mái, nhưng cũng đoán được, lại quá một trận, Tôn Ngọc Thành sẽ hiện ra nói thầm, khó tránh khỏi sẽ sinh ra một con ngựa đau cả tàu bò cỏ. Mèo khóc chuột cảm giác, tự mình động tác này dù sao đánh vỡ thế tục quan niệm. Đại nghịch bất đạo. Vạn nhất tất cả mọi người đều học tự mình, cái kia những hoàng tử này tháng ngày cũng sẽ không dễ chịu. Đi, vào phủ, Tôn Ngọc Thành cười to nói. Ngày hôm nay còn thoải mái hơn uống một trận, không say không quy. Sở Ly lắc đầu, hoàng tử, tại hạ muốn cáo từ. Hả, Tôn Ngọc Thành kinh ngạc nhìn hắn. Sở Ly nói, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, cần trở về núi phục mệnh. Triệu huynh, trước tiên ở trong phủ nghỉ ngơi một đêm. Tôn Ngọc Thành nói, ta còn muốn thăm tại Triệu huynh ngươi một phen. Sở Ly lắc đầu mỉm cười nói, thánh nữ thì sẽ ban thưởng, không cần hoàng tử tiêu pha. Tại hạ cáo từ. Hắn nói đi ôm một cái quyền liền muốn đi. Tôn Ngọc Thành vội hỏi, chậm đã. Sở Ly quay đầu nhìn hắn. Tôn Ngọc Thành chần chờ một hồi, trầm ngâm nói, không biết ta nên làm gì cùng Triệu huynh ngươi liên hệ. Sở Ly cười nói, ta lần này sau khi về núi, không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ tiếp tục làm to gió đà đà chủ. đi Đại Phong Thành tìm ta liền có thể. Tôn Ngọc Thành lộ ra nụ cười. Chúng ta không muốn cắt đứt liên hệ. Sở Ly cười ôm một cái quyền. Đột nhiên biến mất. Tôn Ngọc Thành nhìn hắn biến mất phương hướng. Lắc đầu than thở. Nhân vật như vậy, không có thể làm việc cho ta. Đáng tiếc. Hoàng tử, cùng thánh nữ đòi hỏi liền được Tô Lão cười nói. Ta nhìn thánh nữ đối với hoàng tử rất tốt. Cửu tỷ không biết tham dự cuộc chiến giữa các hoàng tử. Tôn Ngọc Thành lắc đầu nói. Nàng sẽ không để cho thủ hạ lại đây giúp ta. Lần này là bởi vì ta đi Đại Trịnh, vì lẽ đó ngoại lệ. Lần sau liền không tốt như vậy chuyện. Chúng ta cùng nhỏ Triệu Cộng quá hoạn nạn, lại kết lấy ân nghĩa. Đến thời điểm tìm hắn hỗ trợ, sẽ có mấy phần chắc chắn. Tô Lão nói, là nhân đều có nhược điểm. Nhỏ Triệu tuổi còn trẻ, càng dễ dàng kết giao. Chỉ hy vọng như thế đi. Chấm ngoặc kép. Tôn Ngọc Thành thở dài một hơi nói. Một đường đi tới, ta hiện hắn không cái gì nhược điểm. Thật giống đối với nữ nhân không hứng thú gì. Đối với tiền tài cũng không hứng thú gì. Nhâm Lão nói, khả năng hắn yêu thích bí kíp võ công đi. Đại Quang Minh Phong cái gì bí kíp không có. Tôn Ngọc Thành nói, rất nhiều hoàng cung bí khố bí kíp Đại Quang Minh Phong không có chứ. Nhâm Lão nói, Tôn Ngọc Thành chần chờ. Chậm rãi gật đầu, hoàng cung bí khố bí kíp không thể truyền ra ngoài, nhưng lúc mấu chốt cũng không kịp nhớ, truyền cho Triệu Đại Hà cũng không ai biết, muốn nghĩ biện pháp, bất luận làm sao muốn đem hắn kéo lung lại đây. Tôn Ngọc Thành nói, Tô Lão Nhâm Lão chậm rãi gật đầu, có một cái Triệu Đại Hà, bù đắp được 10 cái 100 cái thiên ngoại thiên cao thủ. Này tuyệt đối không phải hư nói. Đặc biệt là đụng với cao thủ hàng đầu thời điểm, nhiều hơn nữa tầm thường cao thủ không chống đỡ được một cái Triệu Đại Hà. Đại Quang Minh Phong Quang Minh Điện đèn đuốc sáng choang trong đại điện. Sở Ly không nhúc nhích đứng, ánh mắt nhìn thẳng, một bộ bạch sam, lụa trắng phúc mặt Tôn Minh Nguyệt chắp tay đi qua đi lại. Thỉnh thoảng quay đầu hoành hắn một chút, liên tục cười lạnh, thực sự là thật là uy phong. Rộng lớn bạch sam yểm không đi nàng uyển chuyển thướt tha thân đoạn nhi. Cất bước trong lúc đó mang theo vận luật đặc biệt. Tao nhã hợp lòng người. Sở Ly một lời không nhìn nàng. Tôn Minh Nguyệt hừ nói. Hoàng tử nói đánh là đánh. Ngươi thật là uy phong. Sở Ly nói. Hoàng tử lẽ nào liền đánh không được. Ngươi chẳng lẽ không biết thánh giáo cùng hoàng thất quan hệ vi diệu. Tôn Minh Nguyệt hừ nói. Ngươi chỉ muốn tự mình ra vẻ ta đây. Chút cơn giận, ngươi biết gây ra nhiều lớn phiền phức à? Sở Ly lạnh nhạt nói. Hắn như vậy nhục ta. Không cho hắn hai lòng bàn tay. Toàn bộ thánh giáo đều muốn bị người nhạo báng. Ta không phải tầm thường thánh giáo đệ tử. Là một phương đà chủ. Lẽ nào tha cho hắn làm nhục như thế? Ngươi, chấm ngoặc kép, Tôn Minh Nguyệt nhíu mày chừng hắn. Nhưng không có gì để nói. Nàng cũng biết, đứng ở Sở Ly góc độ, cho lục hoàng tử hai lòng bàn tay là chuyện đương nhiên. Đánh ra thánh giáo uy phong, nhưng đứng ở chính giữa nhân góc độ, nhưng sẽ cảm thấy quang minh thánh giáo cả gan làm loạn. Ngang ngược ngông cuồng, như đứng ở hoàng thất góc độ, cái kia càng là đại nghịch bất đạo. Thánh giáo là căn bản không đem hoàng thất để ở trong mắt. Sở Ly nói, thánh nữ. Mặc kệ ngươi làm sao phạt ta, lần sau gặp mặt trên tình huống như vậy, ta vẫn là sẽ động thủ cho hắn hai bạt tai. Ỷ vào là hoàng tử liền như vậy nhục nhân quá mức, chính là muốn ăn đòn. Câm miệng, Tôn Minh Nguyệt hừ nói. Sở Ly bĩu môi không nói lời nào. Tôn Minh Nguyệt trừng mắt hắn. Triệu Đại Hà, ngươi một ngày không cho ta gây phiền toái liền khó chịu. Sở Ly một lời không. Lại lộ ra không phục biểu hiện. Thôi thôi. Tôn Minh Nguyệt ngồi trở lại án sau ghế thái sư bên trong. Hừ nói. Mặc kệ thế nào. Ngươi lần này có thể hộ đến thập nhị hoàng tử bình an. Cũng là một cái công lớn. Khôi phục của ngươi đà chủ vị trí. Sở Ly lộ ra nụ cười. Bất quá. Ngươi không còn là Đại Phong đà chủ. Tôn Minh Nguyệt nói. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.